Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Siêu cấp kẹo đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ như vậy. Xích Khảo mang thương trở về tin tức cũng không lâu lắm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trong chốc lát các lộ bề tôi rối rít chạy tới đại điện thăm. Thậm chí liền cả thiên tử học cung Khổng Khâu, Mặc Địch cùng vậy nóng lòng tới đây. Làm sao vẫn không có biện pháp? Xích Khảo thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Thần hồn giống như đèn trước lửa tử trong mưa gió lay động. Mắt giòm thì phải hoàn toàn tắt. Không được, chờ đợi thêm nữa Xích Khảo tướng quân có thể. Lâu cùng Lý Nhĩ không về, nhà mình thiên tử lại đi trước thiên giới. Bất đắc dĩ người chủ trì Tô Tần đành phải ở hoàng thành dán bảng văn hy vọng có kỳ nhân dị sĩ có thể mau cứu Xích Khảo Mã Hầu. Đồng thời cam kết, nếu như thành công đợi thiên tử trở về nhất định sẽ có thưởng lớn. Đây là không có biện pháp. Toàn bộ hoàng thành còn không có người nào sở trường trị thương. Hoàng thành, khúc quanh, một tòa hết sức bình thường phủ đệ. Có một người già người đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong sân còn có dược đồng ở chịu đựng thuốc. Nhìn như hết sức thích ý thư thích. Sư tôn, vào thời khắc này, một người dược đồng vội vội vàng vàng chạy vào tiểu viện. Sư tôn. Hoàng cung ra bảng, cái gì bảng văn? Nghe vậy, lão giả chậm rãi đứng dậy. Không sai, lão giả không phải người khác, chính là bị Ngụy Trung Hiền mời tới cho quản trọng mẫu thân chữa bệnh biển thước. Nói về cái loại đó bệnh nhẹ đối với biển thước mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ. Sau khi chuyện thành công, hoàng thành cho hắn một số lớn ngân lượng. Nguyên bản biển thước muốn trở lại Việt quốc, nhưng sau đó thấy Đại Chu hoàng thành bên này tựa hồ cũng không tệ. Vì vậy hao tốn chút tiền thưởng mua một tòa tiểu viện. Đâu vào đấy xuống, trong ngày thường liền mang theo dược đồng hái thuốc. Cuộc sống qua được vậy coi là thích ý. Hoàng thành bên trong thật giống như có liền tướng quân bị trọng thương. Phổ thông thầy thuốc căn bản không cách nào chữa trị. Bảng văn lên nói muốn tìm kỳ nhân dị sĩ, dược đồng hồn hển không thở được. Phổ thông thầy thuốc không cách nào chữa trị thương thế. Không nghe thì lấy, vừa nghe, biển thước trong mắt bỗng nhiên nhiều nồng nặc hứng thú. Bỏ mặc ở Việt quốc vẫn là ở hoàng thành, thật là nhiều người đều biết được hắn y thuật rất là lợi hại. Nhưng có rất ít người biết biển thước nhất, cảm thấy hứng thú nhất chính là cứu chữa kế cận người sắp chết, thậm chí hắn còn từng khiêu chiến qua đem người đã chết cứu sống qua một lần. Ở biển thước trong mắt, chỉ có như vậy mới có cảm giác thành tựu. Đi xem, nếu quả thật là nghi nan tạp chứng ngược lại là có thể thử một chút. Nếu không phải, vậy coi như xong. Đứng dậy, biển thước giơ ống tay áo, đi thẳng ra khỏi tiểu viện. Nhân thế gian, lớn nhất hứng thú không ai bằng này. Hắn không muốn để cho người đó chết, ai liền không chết được. Đây là biển thước mình cho mình định mục tiêu, cũng là tâm nguyện của mình. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, biển thước bị một bọn thị vệ nhận được hoàng cung đại điện. Hắn vừa vào điện, thấy lên cái đó mặt đen bà và Xích Khảo Mã Hầu sau đó. Làm thật hưng phấn không thể tự mình. Trực tiếp vén tay áo lên. Cầm đao tới. Ngoặc kép. Nói tách ra biểu. Thiên giới. Cơ huyền cũng không biết thế gian chuyện. Hắn đã mang thương lang xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Các người phương nào tu sĩ? Vì sao tự tiện xông vào thiên giới? Thấy cơ huyền xuất hiện, Nam Thiên Môn mấy tên tiên úy lập tức ban đầu đường đi. Những thứ này tiên úy có thể trấn thủ Nam Thiên Môn. Cả người đạo hạnh không tầm thường, mỗi một người cũng là vượt qua 5.000 năm tồn tại. Thực lực và Đông Hoa đạo nhân kém không nhiều. Dưới mắt thiên giới lòng người bàng hoàng, đối với hạ giới tu sĩ, yêu nhìn càng chặt. Dẫu sao, Trên lý thuyết có 500 năm đạo hạnh là có thể bước lên thiên giới. Bá, thấy như vậy, Cơ Huyền cau mày, lúc này phất ống tay áo một cái đem Thái Bạch Kim Tinh lưu lại vậy đạo ngọc phù đánh ra ngoài. Ừ, nguyên lai là Thái Bạch đại nhân khách quý. Thấy ngọc phù, Tiên Úy thần sắc đông lại một cái, lúc này nhường ra lối đi, đồng thời mở ra Nam Thiên Môn. Ngọc phù này chính là lên phẩm cấp tiên quan mới có. Vậy có như vậy ngọc phù đều là khách quý. Vèo, một khắc sau, Cơ Hội không nói gì nữa. Hóa thành cầu vòng tiến vào Nam Thiên Môn. Nhìn Cơ Huyền và Thương Lang rời đi hình bóng. Mấy tên tiên úy trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Lúc nào Thái Bạch Kim Tiên như vậy tiên quan cũng có như vậy cấp bậc thấp khách quý. Xem hắn tu vi chưa đủ năm 2000, thật không biết là làm sao làm quen Thái Bạch đại nhân. Không biết, gần đây Thái Bạch thượng tiên đã leo lên phong thánh bia. Địa vị so từ trước có thể cao không thiếu, có thể làm quen hắn chưa chắc không phải đại cơ duyên. Người này tộc tu sĩ thật có vận khí. À, lúc nào chúng ta cũng có thể leo lên phong thánh bia là tốt. Thì cũng không cần lại đề phòng bóng đen kia. Vừa lúc đó, tiên la vang lên ba thông. Một chi đội ngũ từ Nam Thiên Môn bay ra. Dẫn đội tiên tướng quét qua một đám tiên úy mở miệng. Thái Bạch thượng tiên hạ giới. Các người mau mau tránh ra. Ừ, không nghe thì lấy. Vừa nghe tiên úy lập tức nhìn về phía Nam Thiên Môn bên trong. Nếu như nhớ không sai. Mới vừa tộc người tu sĩ cầm chính là Thái Bạch Kim Tinh Ngọc Phù. Khải bẩm đại nhân, mới vừa, tiên úy muốn bẩm báo, nhưng mà lời mới đến nửa đoạn liền bị tiên tướng khoát tay ngăn lại. Ngọc Đế sắc lệnh, Thái Bạch đại nhân hạ giới muốn gặp thế gian Chu Thiên Tử. Bất kỳ tiên nhân không được dây dưa lỡ việc, nếu không lấy xúc phạm luật trời luận xử. Mau mở cửa, cái này. Đến đây, tiên úy không dám nói thêm gì nữa. Vội vàng khai trừ tiên môn, chờ mắt nhìn đội ngũ xuống thế gian. Không nói tiên úy nghi hoặc không thôi. Nói sau Cơ Huyền tiến vào Nam Thiên Môn, mới phát hiện thiên giới xa so tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Dõi mắt nhìn lại tiên giới mênh mông vô ngân. Tiên linh khí hòa hợp, luôn luôn có tiên thú bay qua. Tốt nhất phái huyền huyễn cảnh tượng, chẳng bao lâu sau, rất nhiều người phàm cũng lấy là trời giới chỉ là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Không có những thứ khác, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thảo nào tất cả mọi người đều muốn trở thành tiên. Tiên giới xác thực so thế gian tốt quá nhiều. Ở chỗ này tu hành, đạo hạnh tăng trưởng khẳng định sẽ nhanh hơn. Cơ Hội bay khỏi Nam Thiên Môn liền ước chừng xa vạn dặm. Đứng ở một tòa tiên sơn đỉnh cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Hệ thống, đã đến tiên giới, có thể bắt đầu rồi. Đinh, nhắc nhở ký chủ, hấp thu tiên linh khí động tĩnh có thể có chút lớn. Có chút lớn, Cơ Huyền nhìn chung quanh. Lúc này bước trên mây đi tới một nơi tiên sơn khe núi chỗ. Bắt đầu đi, nơi này khắp nơi không có tiên nhân, hẳn không có vấn đề. Kết quả Cơ Huyền thần niệm mới vừa truyền ra, một khắc sau liền hoàn toàn sững sờ, chỉ gặp tiên linh khí giống như là bướm bay dập lửa như vậy. Không để ý hết thảy không vào Cơ Huyền thức hải, ước chừng qua một lúc lâu, người ngoài xem ra, Cơ Huyền trên đầu giống như là đỉnh đầu siêu cấp kẹo đường như vậy. Thật là không nên quá khôi hài. Ta, hệ thống, người này thật là đủ cái hố. Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy thứ nhất, muốn không đưa tới những thứ khác tiên nhân chú ý đều khó. Hệ thống, động tĩnh thật muốn lớn như vậy. Lại không thể ít một chút. Đinh, đã sớm nhắc nhở qua ký chủ. Hơn nữa bàn đào cây ăn trái cùng nhân sâm quả cây đều là thiên địa kỳ vật. À, Cơ Huyền thở dài, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút hoàn thành một đám bề tôi đạo hạnh. Đành phải nhịn xuống, hắn bây giờ chỉ hy vọng phụ cận không có tiên nhân thấy một màn này đi liền. Nhưng mà, có lúc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cách Cơ Huyền nơi này vạn dặm địa phương, giữa không trung tọa lạc một tòa tiên cung vùng lân cận linh khí mờ mịt, nhìn dáng dấp hết sức không tầm thường. Có thể ở nơi này tiên nhân địa vị khẳng định không thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.